Chương 376, chào tạm biệt phở lở ủ cùng kẹn tạ rổ, canh thứ nhất. Nhìn bị điện giật thành than cốc gã lạ cả rẻ, mặc dù là thường thường đối chiến mỏ tỷ cùng Jasmine nẹ cũng là lần đầu nhìn thấy bị sửa chữa được thảm như vậy bổ kẻ mẩn. Hơn nữa chủ yếu nhất là, nhất chiêu dây liền nhất chiêu phóng điện. Cái kia ạ lạ cả rẻ đã bị lôi bạo siêu cường điện lưu đánh ngã. Ạ lạ cả rẻ mất đi chiến đấu năng lực, giải cụ đạt được thắng lợi, cho nên là người thắng là cả dù hạ. Mò tì hoàn hồn sau đó, lập tức tuyên bố. Xôn xao hết thể tới được người xem cuộc chiến, tất cả đều kích động vỗ tay đứng lên. Cái này một khắc tiếng vỗ tay không chỉ có bởi vì thân phận của lôi bạo, cũng là bởi vì thực lực của nó. Bộ kẻ mẩn thế giới tuy là coi như là một cái pháp chế xã hội, thế nhưng không thể phủ nhận một điểm chính là bất luận cái gì thế giới đều là người mạnh là vua. Lôi bạo cường đại thô bạo thực lực trực tiếp chinh phục người ở chỗ này. Cho nên bọn họ đưa cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tương đối ả là cả dèm cùng ở xin lúc này nhất định đã trở thành viên chu thành phố chê cười. Lần này ở xin lại một lần nữa bị cả rủ hạ hung hăng vẽ mặt. Ú hệ không sai nha, lần này không có bị xỉu vì tức. Cả rủ hạ chứng kiến sắc mặt không ngừng biến hóa ở xin vừa cười vừa nói. Nghe được cả rủ hạ vừa nói như thế, tất cả mọi người con mắt đều nhìn về ở xin. Sau đó tại mọi người kinh ngạc chú ý đến, ở xìn mặt từ đỏ biến thành trắng, sau đó từ bạch biến thanh, lại do thanh biến thành đen, cuối cùng càng là phun ra một ngụm đại huyết. Trực lăng lăng. Ở xìn lại một lần nữa ngã về phía sau, hôn mê đi. Thật là, vừa mới khen ngươi, liền lại thổ huyết lại đã hôn mê. Thực sự là không khỏi khen cả rủ hạ diêu đầu hoảng não nói rằng. Hoàn hảo hiện tại ở xìn đã ngất đi thôi. Nếu như nghe được cả dù hạ, nhất định sẽ lại một lần nữa thổ huyết. Nhanh lên một chút đem ở xin đưa đến bệnh viện mỏ tỷ, tuy là cũng cực kỳ chướng mắt ở xin, nhưng đó là nếu để cho ở xin ở chỗ này mất máu quá nhiều mà chết, cũng là tương tủ mạ phiền một việc, cho nên mỏ tỷ nhanh lên phân phó người đem ở xin tiện chữa bệnh. Bộ kẻ mẩn chiến đấu đã kết thúc, còn lại người xem cuộc chiến cũng trực giác ly khai. Dĩ nhiên ở trước khi đi thời điểm, có mấy người tương đối người thông minh vẫn nhân cơ hội hướng về phía lôi bạo chụp mấy bức ảnh chụp. Cả dù hạ cũng không có đi để ý tới chút chuyện nhỏ này, miễn là không phải quá mức nói, cả dù hạ cũng liền không nhìn thẳng. Rốt cuộc đều đi, chúng ta cũng ly khai đi, vừa lúc sắp tới giờ cơm tối. Mọ thì xoa xoa mồ hôi chán, hướng về phía cả dù hạ ba người nói. Đúng rồi mọ thì, kẹn tạ rổ có ở đây không? Cả dù hạ đối với kẹn tạ rổ vẫn rất có ấn tượng. Kẹn tạ rồ mặc dù là linh đang tháp thủ hộ tăng, bất quá một dạng tình huống bên dưới cũng không nhất định sẽ ở viên chu thành phố. Kẹn tạ rồ tiểu tử kia a, ngày hôm qua hắn vừa lúc có một phương duyên bằng hữu tới, cho nên hiện tại đang ở theo nàng. Mò thì vẻ mặt cổ quái nói rằng, nàng bởi nhật văn bên trong nàng và hắn là bất đồng âm đọc, cho nên chắc là sẽ không mơ hồ. Cô dù kỳ đối với kẹn tạ rồ vẫn có ấn tượng. Chỉ là ngươi một cái hòa thượng dĩ nhiên cùng một cô gái cùng nhau, cái này thích hợp sao? Jasmine nẹ thì là cổ quái nhìn cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ, không biết hai người bọn họ vì sao kỳ quái như vậy phản ứng. Dù sao Jasmine nẹ cũng không biết kẹn tạ rổ là một người đầu trọc hòa thượng. Tiểu tuyết kiến Jasmine nẹ tò mò dáng vẻ, liền len lén nói với Jasmine nẹ một cái này khiến ngay cả Jasmine nẹ cũng là vẻ mặt cổ quái. Đợi chút nữa. Mỏ tí ngươi nói thế nào cá nhân là phương nguyên lai, là không phải một cái làn da ngăm đen, trong tính cách có chút lớn đỉnh đạc nữ hài A cả rủ hạ đột nhiên nghĩ đến một người, vì vậy hướng về phía mỏ tí hỏi. Cái này khiến, mỏ tí kinh ngạc nhìn về phía cả rủ hạ, kinh hãi hô, làm sao ngươi biết ngươi nhận thức cô gái kia? Nghe được mỏ tí, cả rủ hạ rốt cuộc có thể khẳng định người tới đúng là nàng không có sai. Thật đúng là nghiệt duyên A, bất quá hắc muội xứng đầu chọc ngược lại là cực kỳ thích hợp. Cả rủ hạ trong đầu chính mình bổ não một cái, hình ảnh kia cũng là say. Cả rủ hạ, người là ai vậy kia à? Cổ rủ kỳ cùng Jasmine đều rất tò mò, đồng dạng cũng rất kỳ quái cả rủ hạ tại sao phải nhận thức. Người nào rốt cuộc là ai vậy mỏ tỷ cũng là tương đối hiếu kỳ, đặc biệt nhớ tới ngày hôm qua lần đầu tiên nhìn thấy cái kia nữ thời điểm, mỏ tỷ đã cảm thấy cô đó không đơn giản. Mỏ tỷ ngươi liền dẫn chúng ta qua đi tìm bọn họ đi, ta ở trên đường nói với ngươi một cái phở lở ủ. Cả dù hạ hướng về phía mỏ tỷ nói rằng. Mỏ tỷ gật đầu mang theo cả dù hạ còn có cổ dù kỳ cùng Jasmine nẹ hướng về kẹn tạ rổ nơi ở tiến lên. Ở trên đường cả rủ hạ cũng hướng mỏ tỷ còn có cổ rủ kỳ cùng Jasmine giới thiệu một chút phở lở ủ. Phở lở ủ, nàng là phương duyên địa khu quỷ hệ nổi danh giáo huấn luyện ra, mỏ tỷ ngươi cũng không nên xem nhẹ nàng, nhân ra nhưng là rất có thể trở thành phương duyên địa khu quỷ hệ thiên vương. Đồng thời phở lở ủ vẫn là phương duyên tiễn thần hỏa sơn nhất mạch người. Bốn người đang nói chuyện trời đất bên trong rất nhanh đã đến kẹn tạ rổ trụ sở. Lúc này cả rủ hạ mấy người rất xa liền thấy một người đầu trọc cùng một cái hắc muội hai người đang ở mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Khao y không có ý tứ quấy rối hai người các ngươi. Bất quá các ngươi hai cái này hoàn ra khó có được gặp mặt, dĩ nhiên tại nơi đây chừng con mắt sẽ không phải là lẫn nhau có ý tứ chứ. Cả rủ hạ vẻ mặt cười đều nói rằng. Ai đúng hắn nàng có ý tứ, kẹn tạ rổ cùng phở lờ ủ hai người giống như là một con bị làm phát bực lão miêu. Hướng về phía cả dù hạ đồng thời quát. Còn nói không có, mỏ tí ngươi xem hai người ngay cả nói chuyện cũng như thế ăn ý, ngươi nên sớm một chút làm chuẩn bị. Cả dù hạ không có buông tha hai người, còn nghĩ một bên mỏ tí cho kéo vào đi. Đúng a, cả dù hạ ngươi nói rất đúng, xem ra ta hẳn là đi cùng ba trí giả đại nhân thương lượng một chút, thuận tiện để kẹn tạ dồ hoàn tục. Mỏ tí cho dù đối với bị cả dù hạ cho dù dâu có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế nhưng tốt mau liền phối hợp nói. Mỏ tỷ kẹn tạ rổ cái này không làm, ra trang ra một bộ muốn cắn nhân dáng vẻ hướng về phía mỏ tỷ quát. Ha ha ha, sau đó mấy nhân tương lẫn nhau nhìn một chút về sau, đồng thời cười rộ lên. Cả dù hạ đi lên trước, cùng kẹn tạ rổ còn có phơ lờ ủ ôm một cái, thật không nghĩ tới lần này tiện đường trải qua vậy mà lại đụng tới ngươi phơ lờ ủ. Đúng á, ta cũng không có nghĩ đến sẽ đụng phải ngươi. Bất quá tại sao không có nhìn thấy sạp gì nã đại tỷ đầu cùng mẹ tiểu muội muội đâu, phở lờ ủ hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, cũng thuận tiện hỏi thăm một cái sạp gì nã cùng mẹ ấy. Sạp gì nã đang ở vì quan đông thiên vương ta y làm chuẩn bị, mẹ trước đó không lâu cùng xỉn thì ạ trở về thần áo đi tu hành. Như đã nói qua, phở lờ ủ ngươi năm nay cũng muốn tham gia phương duyên thiên vương ta y đi, cả rủ hạ nói đơn giản, cũng nhìn về phía phở lờ ủ hỏi. Đúng a, cho nên cứ tới đây tìm tên đầu chọc này đối chiến một cái, xem như là trở nên sau thiên vương đấu loại chuẩn bị, phở lờ u nói thật.